chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2732, chương 2733, điều kiện gì? Athena nghe vậy thần sắc khẽ biến, tuy nhiên nàng không muốn chết, nhưng một số chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng điều kiện nàng là sẽ không tiếp nhận, tỉ như để cho nàng làm vương đại đông nữ nhân, làm thánh vực chúa tể, nàng không thể là vì sinh tồn mà bỏ đi tôn nghiêm, tỉ như để cho nàng làm đúng uy hiếp được thánh vực sự tình. Vương đại đông tự nhiên theo Athena trong ánh mắt ra nàng suy nghĩ trong lòng, cười nói, yên tâm, không biết uy hiếp được thánh vực cũng sẽ không muốn ngươi làm ta nữ nhân. Gặp suy nghĩ trong lòng bị Vương Đại Đông đoán được, Athena trên mặt tránh qua một vệt mất tự nhiên biểu lộ. Athena nhẹ khẽ gật đầu một cái, có chút xấu hổ, ta muốn ngươi giúp ta được đến siêu cấp thuốc biến đổi gen. Vương Đại Đông nói, hắn không phải thánh nhân gì, hắn cũng coi như, nhưng là muốn cứu Athena, cần hao phí hắn dòng máu vàng, mà lại không biết hội tiêu hao bao nhiêu, cho nên hắn không có khả năng miễn phí trợ giúp Athena. Athena còn tưởng rằng Vương Đại Đông hội đưa ra cái gì quá phận điều kiện, lại không nghĩ rằng chỉ là để cho nàng giúp hắn đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen mà thôi. Liền nói ngay, điều kiện này ta có thể đáp ứng, bởi vì ta muốn siêu cấp thuốc biến đổi gen vốn chính là vì cứu chính ta. Bất quá, Athena trên mặt hiện lên một vệt vẻ làm khó, ngươi chỉ cần đáp ứng toàn lực trợ giúp ta là được. Coi như đến lúc đó không có đạt được, ta cũng sẽ không trách ngươi. Vương Đại Đông nói, Athena lắng cũng là điểm này. Dù sao nàng thực lực tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Cái kia siêu cấp sinh vật thế nhưng là liền vũ khí hạt nhân đều không e ngại tồn tại. Nàng cũng không có đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen nắm chắc. Điểm này, Vương Đại Đông cũng là biết. Athena bất quá ẩn thế cấp trung cấp, liền đa mang đi cũng không sánh nổi. Bất quá, hắn vốn là không có trông cậy vào Athena có thể giết chết siêu cấp sinh vật. Hắn ỷ vào là hai lần sử dụng linh kiếm cơ hội. Nhưng là hai lần linh kiếm sử dụng về sau, hắn đem chỉ là một cái bình thường siêu phàm cảnh cường giả. Nơi này hơn 1,800 tên cường giả, có gần một nửa người thực lực vượt qua hắn. Có Athena trợ giúp hắn, hắn đánh giết siêu cấp sinh vật xác suất cũng sẽ tăng lớn không ít. Vậy ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. Vương Đại Đông nói như vậy, Athena tự nhiên là yên tâm. Có điều, ta có một cái nghi vấn. Athena đột nhiên biến đến ngưng trọng lên. Nghi vấn gì? Ngươi tại sao phải giúp ta? Athena nhìn không chuyển mắt nhìn qua Vương Đại Đông, cùng hắn hai mắt đối mặt, tựa hồ muốn theo Vương Đại Đông trong mắt nhìn ra cái gì tới. Dù sao, Vương Đại Đông cùng nàng trước kia chưa bao giờ thấy qua, càng không có giao tình. Vương Đại Đông tại sao phải giúp nàng? Chỉ là giúp hắn đạt được siêu cấp thuốc biến đổi gen sao? Có thể nàng thực lực nhiều nhất bất quá là để cái kia một phần vạn tỷ lệ biến thành vạn phần thứ hai a. Một phần vạn cùng vạn phần thứ hai đều là xác suất nhỏ sự kiện, thực không có có chênh lệch. Nếu như Vương Đại Đông cần tìm minh hữu, hắn hoàn toàn có thể tìm mạnh hơn nàng, tỉ như vị kia ma vương. Đây chính là liền nàng đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía tồn tại. Nếu như ta nói, ta không có có ý đồ, ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng, ngươi coi như thành ta thích ngươi tốt. Vương Đại Đông vừa cười vừa nói, thích ta? Athena hơi có chút ngây người. Quả thật, nàng rất xinh đẹp, dáng người cũng là 10.000 dặm không một. Thế nhưng là, nàng là thánh vực chúa tể, là không thể nào có bạn trai, mà lại, người khác đối đãi nàng ánh mắt đều là đối đãi thần minh đồng dạng ánh mắt, cho nên nàng cảm nhận được nhiều nhất cũng là tôn kính, kính yêu cùng e ngại. còn theo chưa có người nói qua thích nàng. Nhìn Athena phản ứng, Vương Đại Đông cũng là biến đến có chút giật mình. Nói, ngươi đừng nói cho ta. Theo chưa có người nói qua thích ngươi. Athena chậm rãi lắc đầu. Đáng thương Athena, làm nữ thần, vậy mà không có bị người ưa thích qua. Đương nhiên, rất có thể không phải là không có người ưa thích Athena, mà chính là theo không có người dám ngay trước mặt nàng nói ra. Athena là nữ thần, nhưng nàng cũng là nữ nhân. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, chợt biểu lộ biến đến có chút hiếu kỳ hỏi. Cái kia, theo nói các ngươi thánh vực, hết thảy có 12 vị thủ hộ già. Bọn họ tất cả đều là nam nhân, mỗi ngày đối mặt với ngươi. Chẳng lẽ thì không có một cái nào? Vương Đại Đông lời còn chưa dứt, nhưng Athena đã biết hắn muốn nói gì. Khuôn mặt hơi có chút phiếm hồng, vẫn như cũ lắc đầu. 12 thánh cung thủ hộ già, bọn họ xác thực đều là nam nhân, nhưng là bọn họ so hắn nam nhân nhìn nàng ánh mắt càng thêm thành kính. Mà lại, thánh cung thủ hộ giả nguyên một đám ngày bình thường đều ăn nói có ý tứ, liền lời cũng không dám nhiều cùng nàng nói vài lời, hướng nàng thổ lộ, vậy liền càng không khả năng. Có thể nói, đây là Athena lần thứ nhất bị người thổ lộ. Tuy nhiên, Vương Đại Đông chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng đối với cái này mới 18 tuổi thiếu nữ tới nói, vẫn như cũ là như vậy có trùng kích lực. Đối với hắn xinh đẹp nữ hài nhi tới nói, 18 tuổi, khả năng thu đến thư tình đều đã có hơn mấy trăm chương. Nhưng đối với từ nhỏ đã bị tuyển bạt vì thánh vực chúa tể Athena tới nói, thì thật rất hy hữu, rất hy hữu. Athena hơi cúi đầu, nội tâm tựa hồ có chút lộn xộn, cũng không biết nên như thế nào tiếp theo. Nhìn lấy Athena có chút thẹn thùng bộ dáng, Vương Đại Đông cũng là có chút thất thần. Athena dài đến thật xinh đẹp, sứ cơ trắng ngọc, còn có một đầu phấn sắc tóc dài, quả thực tựa như là theo manga bên trong đi ra đến một dạng. Nhưng lại so phim hoạt hình bên trong Athena muốn trông tốt rất rất nhiều. Thực ngươi không dùng nghĩ nhiều như vậy. Ta giúp ngươi thì chỉ là bởi vì ta muốn giúp ngươi mà thôi. Athena gật gật đầu. Lúc này, nàng trừ gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Còn có, ta vừa mới nói qua, ta tuy nhiên có biện pháp chữa trị ngươi, nhưng là, đối với ngươi mà nói, cũng là có cực nguy hiểm lớn. Muốn hay không nếm thử, chính ngươi quyết định. Vương Đại Đông biểu lộ biến đến nghiêm túc lên. Hắn phương pháp, xác thực mạo hiểm rất lớn, làm không tốt, Athena liền trực tiếp chết mất. Nếu như Athena chỉ là người bình thường, có lẽ hắn dám cam đoan hắn có 99% nắm chắc thành công. Có thể Athena dù sao không phải người bình thường. Nàng tuy nhiên tu luyện tinh thần lực, nhưng thân thể nàng cũng không phải phàm thai. Điểm này, theo Vương Đại Đông thay Athena bắt mạch thì cảm nhận được. Athena mạch đập, quả thực như cùng một đầu nộ long đang gầm thét. Điều này nói rõ, nàng sinh mệnh lực là vô cùng vô cùng tràn đầy lại cường đại. Phải biết, đây là tại nàng trái tim bị chí mạng bị thương tình huống phía dưới. Muốn là tại không có thụ thương trước đó, Athena sinh mệnh lực sẽ còn càng thêm cường đại. Dựa theo Vương Đại Đông suy đoán, Athena kịp thời không sử dụng tinh thần lực cũng cần phải có thánh cảnh chiến lực. Thánh cảnh nhục thể, ẩn thế cấp tinh thần lực. Không thể không nói, Athena thật là một cái rất nhân vật đáng sợ. Ngươi nói phương pháp, đến cùng là cái gì? Đối với Vương Đại Đông chữa trị nàng biện pháp, Athena cũng là tương đối hiếu kỳ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.